Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Trêu đùa cùng hy sinh. Vương Thất Thất cô nương đuổi thật lâu, nhưng làm sao đều đuổi không kịp cái kia hình bóng. Nàng xa xa chạy trước hô hào: "Tiền bối, tiền bối!" Nhưng cái kia hình bóng liền là không dừng bước lại. Thẳng đến Phi Hoa cung trước, cái kia hình bóng đột nhiên đeo lên mũ túi, đi đến mà đi. Phi Hoa cung bên trong ấm áp như xuân, bên trong là náo nhiệt phi phàm. Oanh oanh yến yến hô hào: "Đại gia, tới nghe cái điệu hát dân gian a." "Đại gia, 15 năm trà mới muốn hay không thử một lần?" "Hì hì, mới đến đâu mà vòng trong trên đài cao." Một chàng lều vải đỏ hậu cung bên trong bài tề giao đang tại gảy dây đàn. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh công tử không ít si mê xem lấy cái kia nến đỏ bên trong. Hồng trướng sau mỹ nhân nhi, mông lung như mộng, đưa tay không thể được. Cái này mới là nhất làm bọn hắn tâm động. Vương Thất Thất sững sờ ở bên ngoài trong gió tuyết, mắt thấy lấy Diêm La Thiên Tử thế mà chui vào loại địa phương này, mà người chung quanh thế mà phảng phất không thấy được hắn giống như. Nàng nghĩ thầm, hôm nay nếu là không gặp được tiền bối, lần sau còn không biết lúc nào. Huống chi những người kia đều cực kỳ lắng nghe đầu bài đánh đàn, đã liền Diêm La Thiên Tử rõ ràng như vậy mục tiêu cũng không thấy, như vậy vậy không hội thấy nàng. Thế là vị này vương các lão nhà mỹ nhân tuyệt sắc cắn răng, cũng không biết nghĩ như thế nào, liền vậy cúi đầu vội vã địa chạy đi vào. Qua một tiểu hội, men say hun hun một cái công tử lấy rượu lúc mãnh liệt vừa quay đầu lại, nhìn thấy cúi đầu đi nhanh mỹ nhân nhi, hắn chỉ là mênh mông trong đám người nhìn mỹ nhân kia một chút, liền không còn cách nào rời tầm mắt. Thế là nhịn không được hỏi: "Cô nương là bên này người mới à? Làm sao lúc trước không gặp qua?" Vương Thất Thất cúi đầu, nắm vuốt cuống họng nói khẽ: "Ta không phải người ở đây." Nàng cái này vừa nói, bên cạnh lập tức lại có người nhìn lại. Bách Hoa bảng thứ 7 mỹ nhân tăng thêm các lão gia quyền quý khí tư chất, đều khiến Vương Thất Thất lộ ra hạc giữa bầy gà. Cho dù nàng lại thế nào cúi đầu, vậy như trong bóng đêm đom đóm, chỉ cần bay múa đến mọi người ánh mắt trước, liền hội trong nháy mắt hấp dẫn chú ý. Huống chi nàng vội vàng đi đường, bây giờ chính là thở hào hển, hai gò má bị lạnh tuyết rét lạnh xảy ra chút đào hồng, càng lộ ra xinh đẹp. Thế này sao lại là Phi Hoa cung gái lầu xanh có thể so sánh? "Mỹ nhân, theo giúp ta uống vài chén. Cái này 50 lượng bạc trắng liền là ngươi." Nữ nhân này thật mẹ hắn đẹp. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, lạnh như mai trắng, nhưng lại mang theo một tia nhân gian vũ mị. "Đẹp, thật sự là đẹp. Đại ca của chúng ta để ngươi tới đây một chút." Phi Hoa cung bên trong ngư long hỗn tạp, rất nhanh Vương Thất Thất liền bị bao vây. Lại một lát sau, có người bắt đầu nhận ra vị này thân phận đến. "Đây không phải vương các lão nhà Vương Thất Thất sao?" Bách Hoa bảng bên trên thứ 7 thánh mẫu rơi lệ: "Tuyết Y Linh Lan, trời ạ, dạng này người cũng tới Thanh lâu." Vương Thất Thất đại não hỗn loạn tưng bừng: "Không không không, các người nhận lầm người." Nàng cúi đầu muốn rời khỏi, nhưng đã cách không mở. "Không sai được, bản công tử thầm mến Thất Thất cô nương đã trọn vẹn 5 năm. Thất Thất cô nương, ta thích ngươi, ta cũng vậy, mặc dù đây là không có kết quả, nhưng là Thất Thất cô nương, ta muốn để ngươi biết trên đời này không có người so ta càng ưa thích ngươi." "Thất Thất cô nương, ngươi nhìn, ta một mực ẩn giấu ngươi chân dung." Phi Hoa cung bên trong, một trận ồn ào, mà Phi Hoa cung bên ngoài, đêm tối tuyết bay bên trong, hai người ngồi tại gác cao ngói lưu ly bên trên, Mộ Dung Yên Nhiên trông đỡ hoa đào dù, tựa ở cái kia bụi kim trường bào Diêm La Thiên Tử bên cạnh thân. một dù che hai người, cùng tồn tại một phòng bên trên. Bạch Đào Hoa nhìn phía xa phi hoa cung bên trong ồn ào, nhịn không được che miệng cười nói, cái này Thất Thất cô nương ban ngày thời điểm đối chủ thượng thuyết giáo không thôi. Nhận là chủ thượng liền là cái bao cỏ hoàn khố, nhưng đến tối, lại một đường đuổi theo Diêm La Thiên Tử, chạy xa như vậy, xem ra là đối Diêm La Thiên Tử dùng tình cực sâu nha. Hạ Cực gãi gãi đầu bên trên ngốc mau, còn thật là buồn giàu a, buồn giàu địa nên Thất Thất cô nương đi, nhưng nàng vẫn là rất hạnh phúc, chờ có một ngày nàng phát hiện trong nội tâm nàng người cùng làm bạn người. Nguyên lai là một người thời điểm, nàng nên có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ là, chủ thượng ưa thích Thất Thất cô nương sao? Còn là muốn tuân theo dạng này thông gia. Bạch Đào Hoa câu đối nhân cực kỳ không ưa. Hiện tại Mộ Dung Thế Gia còn tại bốn phía tìm nàng, mong muốn đem nàng gả cho Giang Gia Giang Ngọc Hạc đâu. Hạ Cực nói, có cái gì thích không thích, chỉ phải đẹp liền tốt. Dù sao ta lại không lỗ lã. Bạch Đào Hoa sửng sốt một chút, nhẹ nhẹ cười lên, sau đó thăm thẳm thở dài, xem náo nhiệt dạng nhìn về phía phương xa. Ngày kế tiếp, Tiêu Giao Hầu có quyết định sao? Võ đạo chi lộ có lẽ căn bản vốn không thích hợp ngươi, ngươi coi như cõng một thanh thần binh, nhưng kỳ thật chúng ta đều biết ngươi căn bản vốn không dám rút kiếm. Bởi vì ngươi một khi rút kiếm, liền hội bại lộ mình căn bản làm không được Lục Yêu Kiếm Thánh tên tuổi sự thật. Hạ Cực thản nhiên nói, ngươi ngày hôm qua đi Thanh Lâu, Vương Thất Thất trọn tròn mắt, tốt đẹp tu dưỡng, các lão tôn nữ ẩn nhẫn để nàng nhắm mắt hô hấp ở giữa liền bình phục. Tiếp tục nói, học cung bên kia ta hiểu rõ qua. Vừa lúc có hai tên nguyên bản học tập binh pháp học sinh, bởi vì một số nguyên nhân mà chuyển đi học tập võ đạo. Bọn hắn vị trí, ngươi vừa lúc có thể chen vào đi, hiểu chưa? Hạ Cực hỏi, ngươi ngày hôm qua đi Thanh Lâu làm gì? Vương Thất Thất nheo nheo nắm tay nhỏ, nghiêng đầu, phát ra cọp cái gầm nhẹ âm thanh, lại nhất chuyển mặt lại là hơi cười. Tiêu Giao Hầu, chúng ta bây giờ đàm là ngươi sự tình. Chúng ta đã cho ngươi tìm một vị tốt nhất lão sư. Ngươi đi cùng hắn học tập binh pháp, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất thành là một cái hợp cách tướng quân. Hạ Cực nắm cái đầu, cười tủm tỉm xem lấy vị này mỹ nhân. Tối hôm qua, ngươi tại Thanh Lâu không có tái rồi ta đi. Vương Thất Thất ngây ngẩn cả người. Nàng phản ứng một cái mới hiểu được Hạ Cực ý tứ. Nàng bỗng nhiên khí toàn thân phát run lên, một đôi nhu nhuận vai không ngừng rung động. Tối hôm qua có người tới bắt ngươi vứt xuống ngọc bội. Ta chỉ là đuổi theo hỏi một chút hắn cùng ngươi quan hệ thế nào. Không nghĩ tới hắn tiến vào Thanh Lâu, ta nhất thời nóng vội, vậy đuổi đi vào, ngọc bội cầm cầm, tính chuyện gì? Ngươi truy làm gì ha? Chẳng lẽ ngươi ưa thích người kia? Muốn tái rồi ta? Vương Thất Thất thẹn quá hóa giận, tất cả băng lãnh, chỗ có phong độ sạch sành xanh hoàn toàn không có. Nàng đưa tay trùng điệp vỗ xuống bàn, lớn tiếng nói, Hạ Cực, không nên vũ nhục ta. Ta, cả đời này, đã định gả ngươi, vậy liền tuyệt sẽ không lại cùng khác nam nhân cấu kết. Nàng giống xong về sau, trùng điệp thở phì phò, thần sắc lại dần dần khôi phục băng lãnh. Đó là kỳ dị từ bi, là sóng nước lưu động cảm giác, là khám phá cho nên tiếp nhận. Đó là Hạ Cực lần thứ nhất gặp nàng thời điểm bộ dáng. Giờ khắc này, nàng đã đem đáy lòng mình hy sinh, từ bỏ. Hạ Cực suy nghĩ một chút, thành khẩn địa đề nghị, không bằng dạng này. Chúng ta trên danh nghĩa kết hôn, sau đó ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, có được hay không? Dạng này ngươi cũng không cần từ bỏ ngươi người trong lòng, ta cũng không cần vì ngươi từ bỏ một mảnh rừng rậm. Vương Thất Thất ngốc trở thành một tôn thạch điêu, nàng đã không dám tin tưởng lỗ tai mình.